Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, chó giữ nhà. Tháp chủ nhìn qua Dương Trần rời đi bóng lưng, hô hấp đều biến dồn dập lên, qua nửa khắc đồng hồ thời gian, hít sâu mấy trăm khẩu khí hơi thở, mới dần dần đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Lập tức hắn cắn răng nói, tiểu tử, hãy đợi đấy. Thu hồi ánh mắt, hắn vừa muốn tiếp tục đi tới, nhưng lại là đột nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía mặt bên. Lúc này trợn tròn mắt, Dương Trần lại trở về, mà lại, còn không phải một người. Tại tháp chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Trần sau lưng, có mấy đạo thân ảnh. Mỗi một vị thực lực đều là nhị trọng thiên trở lên, chính là di chỉ ở trong tàn hồn cùng khô lâu màu tím. Dương Trần nhìn thấy tháp chủ, mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, u, trùng hợp như vậy, xảo cái rắm. Tháp chủ nghe, chửi lên, hắn không phải người ngu, đương nhiên một chút có thể nhìn ra, tàn hồn kia cùng khô lâu màu tím đều là Dương Trần cố ý dẫn tới. Trong lòng của hắn lửa giận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hận không thể đem Dương Trần thiên đao vạn quả, nhưng lại làm sao không có cơ hội. Ngay vào lúc này, những cái kia tàn hồn cùng khô lâu màu tím trực tiếp nhào về phía tháp chủ, không chờ tới gần, chính là có thần thức trùng kích, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tháp chủ thấy thế, không dám thất lễ, lật tay một cái lấy ra một viên màu đen tam giác cốt phiến, dán tại trên mi tâm. Những cái kia thần thức trùng kích, vừa mới tới gần, chính là bị bắn ngược ra tới. Cùng một thời gian, khô lâu màu tím, cũng là đạt tới tháp chủ trước mặt. Tháp chủ thấy thế, cắn răng lấy ra một cây trường thương, đầu thương hướng lên trên, hung hăng cắm ở trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương bên trong chính là có một cỗ nồng đậm tử khí, giống như là biển gầm phun ra ngoài, trong nháy mắt chính là tràn ngập phương viên 2 triệu ở phạm vi. Dương Trần hai mắt nhắm lại, lấy thị lực của hắn, tự nhiên một chút liền nhìn thấy một đầu 2 triệu trượng mãng xà màu đen điên cuồng công kích bốn phía khô lâu màu tím cùng tàn hồn. Chỉ bất quá, cái này mãng xà màu đen mặc dù cường đại, phần đuôi lại là kết nối với trường thương màu đen, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Cũng không lâu lắm, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tháp chủ thu hồi trường thương, hai mắt căm hận nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cảm giác như thế nào nha? Tháp chủ giận dữ hét, lan. Dương Trần không có chút nào sinh khí, ngược lại là quan tâm nói, lớn như vậy hỏa khí cũng không tốt, vạn nhất bị tức chết đâu. Ngươi, tháp chủ toàn thân run lên, răng đều nhanh muốn cắn nát. Ha ha, Dương Trần thấy thế, thập phần vui vẻ, cười lớn một tiếng về sau, chính là nghênh ngang rời đi. Tháp chủ thấy thế, chẳng những không có buông lỏng một hơi, ngược lại là trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì Dương Trần rời đi phương hướng cũng không phải là khu vực trung tâm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dương Trần lại trở về. Lần này phía sau hắn thân ảnh càng nhiều, nhanh như vậy lại gặp mặt, có muốn hay không ta à? Dương Trần cười rạng rỡ. Khoảng cách xa xôi liền hướng về tháp chủ ngoắc, tháp chủ tâm can phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Ngửa mặt lên trời gào thét nói, tiểu tử, ta không giết ngươi, thề không làm người, không làm người, ngươi muốn làm chó à? Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, ta cái này vừa vặn lại một cái chó giữ nhà, nếu không ngươi đến thử xem. Tháp chủ chỉ cảm thấy thể nội có vô tận lửa giận phun ra ngoài, liền hô hấp đều là liền nóng bỏng. Bất quá, hắn lại là một câu cũng nói không nên lời. nhưng một đôi hai mắt đỏ bừng lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, tán dương, người này tấm chuyên chú độ, ngược lại là rất thích hợp làm chó giữ nhà. A, tháp chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay một cái lấy ra một thanh màu đen cốt tiên đến. Đối với vừa mới vọt tới phụ cận khô lâu màu tím, bắt đầu hung hăng quật đứng lên, vẻn vẹn sau một lúc lâu công phu, chính là đem tất cả khô lâu màu tím đều vỡ nát. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, mặt lộ vẻ không thích nói, chó giữ nhà không thể dùng roi, phải dùng răng cắn, có biết không? Giống, tháp chủ hoàn toàn muốn bị giận điên lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng 12 phần lực đạo, hung hăng vung vẩy trong tay màu đen cốt tiên những nơi đi qua, không gian bị một phân thành hai, vọt tới Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, Dương Trần không có chút nào để ý, mặc cho công kích kia đến phụ cận, cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới một chỗ trận pháp, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, cùng cốt tiên công kích, đụng vào nhau, tháp chủ thân hình, liên tiếp lùi lại mấy bước, trong miệng càng có máu tươi tràn ra, nhưng hai mắt lại là y nguyên gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần cười ha ha một tiếng, thân hình lại lần nữa hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, lại dẫn mấy vị tàn hồn cùng khô lâu màu tím đi vào tháp chủ phụ cận. Liền như vậy, đảo mắt qua thời gian một tháng, tháp chủ vậy mà nửa bước đều không thể rời đi, bị Dương Trần vây ở nguyên địa, trở thành sống sờ sờ bia ngắm. Ngay từ đầu, tháp chủ còn dị thường tức giận, có thể theo thời gian trôi qua, loại này phẫn nộ lại là hóa thành một loại tuyệt vọng, sau đó lại biến thành phẫn nộ, như thế lặp lại, cũng không biết qua bao lâu, tháp chủ nước mắt đều rớt xuống, một loại trước nay chưa có ủy khuất cảm giác phun lên trong lòng của hắn, muốn ta đường đường cửu u tháp tháp chủ, bây giờ vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, lại bị một cái phong thiên cảnh tiểu tử như vậy trêu đùa, lão thiên đối với ta bất công a. Tháp chủ một bên lau nước mắt, một bên ai thán, hắn giờ phút này, tóc tai bù xù, khuôn mặt đập nát, lại từ một cái trung niên bộ dáng diễn biến thành lão giả tư thái. Dương Trần nhìn, cũng là có chút không đành lòng. Nói ra, ai, ta đây là thế nào? Vậy mà đối với một cái chó giữ nhà, như vậy tàn nhẫn. Tháp chủ nghe vậy, không có lời oán giận, có chỉ là toàn thân không ngừng run rẩy. Dương Trần ho khan một tiếng, thầm nghĩ, trả thù đến loại tình trạng này, cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại hẳn là đi tìm kim kiếm không trọn vẹn bộ phận cùng đại đế công pháp. Mặc dù trong lòng cũng định tốt, nhưng hắn cũng không tính cứ như vậy rời đi, mà là lớn tiếng nói ra. Xem ở ngươi gần nhất biểu hiện không tệ phân thượng, ta tái dẫn ra cuối cùng một nhóm, liền rời đi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lấp lóe, biến mất ở chân trời cuối cùng. Tháp chủ thấy thế, lại là cũng không tin tưởng, bởi vì lời tương tự, Dương Trần tại trong một tháng này, nói qua không dưới 10 lần, mỗi khi hắn cho rằng triệt để tránh thoát ác mộng thời điểm, Dương Trần liền sẽ đột nhiên xuất hiện, cho nên, hắn tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lặng chờ đứng lên, cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian dần trôi qua. Tháp chủ rốt cục ý thức được không được bình thường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu vực trung tâm, gầm nhẹ một tiếng, nói, đáng chết, bị lừa rồi. Đang khi nói chuyện, hắn cắn răng, quyết định chắc chắn, lấy ra một chiếc do màu đen xương cốt chế tạo thành chiến thuyền tới. Chiến thuyền không lớn, chỉ có 100 trượng mà thôi, lại là tản mát ra không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Càng quỷ dị hơn là, tại chiến thuyền buồm phía trên, còn có một tấm dữ tợn mặt người, Tháp chủ một bước nhảy lên chiến thuyền, theo sau chính là hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, thẳng tắp bắn về phía khu vực trung tâm. Những nơi đi qua, tất cả trận pháp đều bị vỡ ra tới. Cùng một thời gian, ở trung tâm khu vực, Dương Trần tay cầm lệnh bài màu vàng, đi vào một chỗ cung điện trước mặt. Chỗ này cung điện hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng, chỉ để lại hậu điện một phần nhỏ. Nhưng liền xem như vậy, hậu điện cũng có mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ. Thân hình hắn lóe lên, chính là sau khi tiến vào điện bên trong, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ cảm giác kỳ dị bỗng nhiên thăng nhập hắn chế tạo gấp gáp ở trong. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, chính là kim kiếm khí tức. Dương Trần tốc độ phát huy đến cực hạn, mấy hơi thở chính là đi tới hậu điện chỗ sâu. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên phát hiện một đống xốc xếch phế thạch bên trong có một vòng quang mang màu vàng lặng lẽ tràn ra. Hắn vẫy tay một cái, đem phế thạch mở ra, một khối không trọn vẹn màu vàng đồ vật cũng là xuất hiện tại ánh mắt của hắn bên trong, chính là kim kiếm không trọn vẹn bộ phận. Trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, vẫy tay một cái đem kim kiếm mảnh vỡ giam cầm mà đến. Hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại dễ dàng như vậy liền đến tay. Kể từ đó, chỉ kém cuối cùng hai khối. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn nhớ rõ, kim kiếm vỡ vụn, hết thảy hóa thành 5 bộ phân. Hắn hiện nay có trong đó 3 bộ phận. Thu hồi kim kiếm tàn phiến, ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, lúc này liền là xác nhận, lúc trước Vũ Không Đại Đế trùm sáng chính là thất lạc ở kề bên này. Lúc này, hắn không chút do dự, bắt đầu tìm kiếm, nhưng mà, một canh giờ qua đi, hắn lại là không thu hoạch được gì. Thậm chí hậu điện bên ngoài, hắn cũng tìm kiếm một vòng, vẫn là không có chút nào tung tích. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần cau mày, cắn răng, lại bắt đầu tìm kiếm. Lần này, hắn cẩn thận trình độ vượt quá tưởng tượng, thậm chí đã đào đất mấy vạn trượng, nhưng vẫn như cũ là hai tay trống trơn. Cái này khiến hắn không khỏi trầm ngâm, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại sớm đã bị Hạ Hoàng bộ tộc lấy đi rồi? Lúc trước một trận chiến, cách này nói ít cũng có trên trăm vạn năm thời gian. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, mà lại, nam tử trung niên nhấc lên kim kiếm mảnh vỡ, lại là không có nói tới đại đế công pháp, chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất đương nhiên là Hạ Hoàng bộ tộc đạt được đại đế công pháp. Loại thứ hai khả năng thì là Hạ Hoàng bộ tộc căn bản không có phát hiện công pháp này. Dương Trần chỉ có thể tin tưởng loại thứ hai khả năng. Cũng chỉ có như vậy, đại đế công pháp mới sẽ không bị lấy đi. Lúc này hắn trầm ngâm, nói, đến cùng như thế nào mới có thể tìm được ẩn nấp lên Vũ Không Đại Đế công pháp? Nghĩ tới đây, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng vừa định muốn nếm thử, nhưng lại tại giờ phút này, nơi xa hư không bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên. Hiu, thanh âm kia mới đầu còn tại chân trời cuối cùng, nhưng trong nháy mắt đã đi tới phụ cận. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn xông ra hậu điện, có thể đã chậm. Ánh sáng màu đen lấp lóe ở giữa, một bóng người lập tức từ hắc cốt chiến thuyền bên trên dậm chân xuống tới, chính là tháp chủ. Tháp chủ nhìn thấy Dương Trần, giống như là nhìn thấy thân nhân một người, toàn thân đều là kích động lay động, trong mắt càng là có chút hưng phấn, nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nói, lão thiên, người rốt cục mở mắt. Dương Trần nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái, nói ra, trùng hợp như vậy à? Tháp chủ đột nhiên cúi đầu, hai mắt bên trong hào quang màu đỏ như máu cấp tốc lập lòe, cắn răng nghiến lợi nói ra, đúng vậy à,